Long Uy Chiến Thần, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau, Lê Vĩnh Thiên bắt đầu luyện Hiên Viên Cửu Kiếm chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt. Chiêu thứ ba của Hiên Viên Kiếm dựa trên cờ tướng là sự kết hợp tác chiến của ba quân cờ xe, ngựa, pháo hình thành nên kiếm pháp. Lê Vĩnh Thiên trước đó học được chiêu thứ nhất Nhất Kiếm Xuyên Tâm và chiêu thức thứ hai Nhân Kiếm Hợp Nhất của Hiên Viên Cửu Kiếm. Chiêu thức thứ nhất Nhất Kiếm Xuyên Tâm của Hiên Viên Cửu Kiếm dựa vào phương thức con xe trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp. Chiêu thức thứ hai Nhân Kiếm Hợp Nhất của Hiên Viên Cửu Kiếm dựa vào phương thức con ngựa và pháo trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp. Chiêu thức thứ ba Kiếm Xuất Thần Diệt của Hiên Viên Cửu Kiếm dựa vào phương thức con xe, ngựa, pháo trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp. Advertisement, mặc dù chiêu thức thứ ba chỉ có thêm một con cờ hơn chiêu thứ hai, nhưng khi tổ hợp lại thì có rất nhiều biến hóa, cho nên uy lực mạnh cũng sẽ hơn nhiều so với chiêu thức thứ hai, cách luyện tập cũng phức tạp hơn. Sự kết hợp của ba quân cờ xe, ngựa và pháo phức tạp hơn nhiều so với chiêu thức thứ hai Nhân Kiếm Hợp Nhất. Lê Vĩnh Thiên muốn tấn công và phòng thủ kẻ thù từ nhiều phương hướng khác nhau với tốc độ cực cao. Chu Nhược Mai, người thông thạo cờ tướng, đứng bên cạnh liên tục chỉ điểm cho Lê Vĩnh Thiên luyện kiếm. Advertisement, Lê Vĩnh Thiên tiếp tục luyện tập dưới sự hướng dẫn của Chu Nhược Mai. Mỗi một lần luyện tập đều có một số tiến bộ, tuy nhiên, chiêu kiếm xuất thần diệt này quá phức tạp. Lê Vĩnh Thiên luyện tập tới nửa đêm chỉ mới luyện được sơ sơ. Chứ về việc nắm vững bản chất, anh vẫn chưa thực hành được. Nhược Mai, hai chiêu thức kia anh chỉ cần luyện trong một đêm là hoàn thành. Nhưng tới chiêu thức thứ ba này, anh luyện cả một đêm vẫn chưa xong. Tại sao nó lại khó đến vậy? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Hiên Viên Cửu Kiếm, càng luyện sâu, anh sẽ càng cảm thấy nó biến hóa khó lường và rất khó luyện. Nếu mỗi chiêu thức đều dễ luyện như vậy, thì Hiên Viên Cửu Kiếm đơn giản quá còn gì? Chu Nhược Mai nói. Ừ, em nói có lý. Lê Vĩnh Thiên nói. Chiêu thứ ba có thêm con xe, tổ hợp biến hóa vô cùng đa dạng, việc anh không thể tập luyện trong một thời gian là điều hết sức bình thường. Chu Nhược Mai nói, vậy thì anh sẽ tiếp tục luyện tập. Lê Vĩnh Thiên nói, anh đã tập luyện gần như cả đêm rồi, chắc là rất mệt mỏi. Bây giờ đã muộn thế này rồi, đừng cố tập luyện nữa, qua ngày khác hãy tập tiếp. Chu Nhược Mai nói, anh muốn luyện được chiêu thức thứ ba càng sớm càng tốt. Có như vậy thì mới có thể luyện ra Hiên Viên Cửu Kiếm được. Lê Vĩnh Thiên nói, được rồi, vậy anh cứ tiếp tục luyện tập lần nữa. Chu Nhược Mai thấy Lê Vĩnh Thiên khăng khăng muốn luyện tập, vì nên cô cùng đành để anh ấy luyện tập thêm một lúc. Tiếp theo đó, Lê Vĩnh Thiên tiếp tục thi triển kỹ năng kiếm xuất thần diệt của mình. Sau 2 giờ tập luyện nữa, vẫn không có gì tiến triển. Lúc này đã là 3 giờ sáng, Chu Nhược Mai đã quá buồn ngủ và Lê Vĩnh Thiên thì cũng quá mệt. Cho nên, anh ấy đã trở về nghỉ ngơi cùng với Chu Nhược Mai. Vì Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều đã quá mệt mỏi, nên họ không làm gì sau khi về phòng. Họ chỉ đi tắm rồi lên giường ngủ. Vào ngày thứ hai, Trương Minh Nguyệt đã bí mật đến sân bay Long Quốc bằng cách bay từ một quốc gia trung lập với một danh tính khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô tổ chức một cuộc điều tra bí mật bởi tổ đặc công xe đầu để điều tra những gì đã xảy ra trong Long Cung. Trương Minh Nguyệt ám sát được quốc vương nước Dẫn Giao, vốn dĩ sẽ được các quan đại thần tiếp đãi long trọng. Nhưng bây giờ, tình hình trong nước của Long Quốc đã thay đổi nghiêm trọng. Lê Vĩnh Thiên đã bị tên gian thần Ngụy Nghiêm phản bội làm giáng chức. Cho nên, cô ấy chỉ có thể trở về nước trong bí mật để điều tra vấn đề này. Ngụy Nghiêm đã sớm đoán ra được tổ đặc công xe đầu sẽ bắt đầu điều tra. Ông ta đã phái người chiếm giữ Long Cung và phá vỡ các máy camera. Ở Điện Thiên Cang, trước khi đột nhập vào Long Cung, ông ta đã phái người phá hủy hệ thống giám sát ở Long Cung trước rồi. Việc phát động mưu phản của ông ta được hành động bí mật với các kế hoạch chi tiết. Đương nhiên ông ta sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào để mọi người có thể tìm ra quá trình mưu phản đó. Do các camera giám sát đã bị phá hủy, cho nên tôi đặc công xe đầu sẽ có phần khó khăn khi điều tra. Họ chỉ có thể hành động theo cách khác. Ngụy Nghiêm hôm nay không có thời gian rảnh rỗi lên triều. Ông ta đề nghị quốc vương Long Quốc điều Lê Vĩnh Thiên và người nhà anh ấy đến Lang Quốc để đồn trú. Sau đó, ông ta sử dụng thuật cổ hoặc để khiến quốc vương Long Quốc làm chính xác những gì ông ta muốn. quốc vương Long Quốc bị thuật cổ hoặc của Ngụy Nghiêm mê hoặc nên đồng ý với lời đề nghị của Ngụy Nghiêm. Anh ta đích thân ra lệnh cho Lê Vĩnh Thiên, Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Huyết Sư và Thiết Huyết Sư toàn bộ đến Lang Quốc ngay lập tức. Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Huyết Sư và Thiết Huyết Sư nhận được lệnh của quốc vương Long Quốc thì không thể chống lại mệnh lệnh. Học chỉ có thể tuân lệnh mà lên đường ngay lập tức để đến Lang Quốc. Mặc dù Phạm Cương đoán rằng hành động của Ngụy Nghiêm là để làm suy yếu Lê Vĩnh Thiên, nhưng anh ta buộc phải đến Lang Quốc theo lệnh của quốc vương Long Quốc. Kết quả là, bộ đoàn của Lê Vĩnh Thiên không còn ở Long Quốc nữa. Lê Vĩnh Thiên đã biến mất. Việc điều đi cả bộ đoài vương bài sư đoàn của Lê Vĩnh Thiên đến Lang Quốc lập tức gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp đất nước. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc và nước Dẫn Giao sao khi biết Lê Vĩnh Thiên đã được điều đi Lang Quốc, thì bọn họ cũng bắt đầu dục dịch. Bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã bị giáng chức xuống làm thường dân. Không những thế, vương bài sư đoàn đã bị điều đi Lang Quốc. Nên bọn chúng cảm thấy, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tấn công Long Quốc một lần nữa. Nhưng mà, bọn họ vẫn lo lắng chuyện này là do Long Quốc cố ý tung ra bom khói để khiến bọn chúng bị lừa. Thế là, chúng quyết định chờ xem tình hình thế nào chứ không dám hành động hấp tấp. Chờ đợi Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Huyết Sư và Thiết Huyết Sư đã thực sự đến Lang Quốc rồi mới hành động. Hơn nữa, bọn chúng cũng lo lắng quốc vương Long Quốc đã cố tình giáng chức Lê Vĩnh Thiên để khiến bọn chúng xâm phạm vào lãnh thổ. Nếu bọn chúng thật sự xâm phạm mà đột Lê Vĩnh Thiên xuất trận vậy thì chúng sẽ trở tay không kịp. Bởi vì họ thực sự không hiểu nổi tại sao quốc vương Long Quốc lại giáng chức Lê Vĩnh Thiên vị thần chiến tranh trở thành dân thường như thế. Những gì quốc vương Long Quốc chẳng khác nào tự hủy diệt trường thành, thật khó để hiểu. Vì vậy, các nước thù địch này không dám hành động hấp tấp vì sợ bị lừa. Cách chương.